Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1813. Chương 1813. Dựa vào cái gì? Lâm Thành Phi lần này tới Hàn Quốc cùng sở hữu hai chuyện muốn làm. Một là cùng Hàn Quốc đến một trận truyền thống văn hóa quyết đấu. Kiện thứ hai thì là tìm Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn, tính toán trước kia nợ cũ, sự tình cũng nên từng cái đi làm. Hắn chuẩn bị trước tiên đem tỉ thí sự tình giải quyết. Các loại sứ đoàn người đều rời đi về sau, tự mình một người lại đi lặng lẽ điều tra Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn sự tình. Nhiều người như vậy theo, Lâm Thành Phi cũng lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm. Dù sao, Hồng Vũ Dược Nghiệp bên kia, giết người không chớp mắt hỗn đản nhiều vô số kể. Mà lại, cái này 20 người, tất cả đều là người bình thường, liền tối thiểu nhất năng lực tự vệ đều không có. Mọi người tán đi về sau, Lâm Thành Phi chính mình trong phòng, lại yên lặng quy hoạch tốt lâu. Đợi đến xác nhận chính mình kế hoạch không có sơ hở nào về sau, lúc này mới lớn lên thở phào, yên lặng tĩnh tọa tu luyện. Bây giờ là tiến sĩ cảnh sơ kỳ, có thể nói là tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn các loại năng lực đều phải đến như bay tăng lên. Có thể vận dụng pháp thuật, tự nhiên cũng so trước đó nhiều rất nhiều. Bất quá, Lâm Thành Phi vẫn chưa đủ. Lâm Thành Phi cảm giác được rõ ràng, tại đột phá đến cảnh giới tiếp theo về sau, hắn mới có năng lực đem tỉnh lại Thanh Huyền cư sĩ linh hồn. Mà muốn triệt để Thanh Huyền cư sĩ phục sinh, càng là không biết còn dài bao nhiêu đường muốn đi, xa xa khó vời a. Lâm Thành Phi trong lòng đắng chát không thôi. Đối người khác tới nói, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Thế nhưng là, hắn vẫn là không vừa lòng. Một ngày không thể đứng tại đỉnh phong, liền một ngày không thể lười biếng. Hắn địch quá nhiều người, tùy tiện đều có nguy hiểm tính mạng a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi cửa phòng liền bị người gõ vang. Lâm Thành Phi mở cửa xem xét, đã thấy bên ngoài đang đứng một người đàn ông xa lạ. Hắn mang theo vài phần rực rỡ ý cười, lộ ra một miệng rõ ràng răng, nhìn qua loè loẹt, ở trong mắt rất nhiều người, cần phải là thuộc về đang hot tiểu thịt tươi cái kia chủng loại hình. Ngươi là? Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày hỏi. Lâm tiên sinh ngài tốt. Nam nhân này tự giới thiệu mình, ta họ Moon tên Âu, là Hàn Quốc Minh Tâm Cao Trung một tên lão sư. Lần này cùng chúng ta hiệu trưởng cùng một chỗ trước tới bái phỏng Lâm tiên sinh. Minh Tâm Cao Trung, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, các ngươi hiệu trưởng đâu? Tại lầu một đại sảnh xin đợi Lâm tiên sinh. Cái này Môn Âu ngược lại là một mặt khiêm cung bộ dáng, mà lại nói một miệng lưu loát tiếng Hoa, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Tối thiểu nhất không để cho Lâm Thành Phi lòng sinh chán ghét. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu đáp ứng nói, hơi đợi một lát, ta rửa mặt một chút, ngay lập tức đi xuống. Được, Lâm Thành Phi cũng không có để hắn đợi bao lâu, rất nhanh liền đi ra cửa, chữ nhật ấm cùng một chỗ đi xuống lầu. Môn tiên sinh, Lâm Thành Phi hỏi, tha thứ ta nói thẳng, không biết các ngươi lần này tới đến tột cùng cần làm chuyện gì? Có phải hay không cũng như hắn người Hàn Quốc như vậy? Trước đến thảo phạt ta? Không dám không dám, Moon Âu liên tục khoát tay nói. Chúng ta hiệu trưởng, mặc dù thân ở Hàn Quốc, cũng đã sớm nghe qua Lâm hiệu trưởng đại danh. Không nói hắn, chỉ nói ngài chấp giáo năng lực, liền có thể để khắp thiên hạ tất cả lão sư xấu hổ. Chúng ta hiệu trưởng một mực đối với ngài tôn sùng có thừa, chỉ là đáng tiếc một mực vô duyên có thể thấy một lần. May mắn là ngài lần này tới Hàn Quốc, chúng ta hiệu trưởng lo lắng hôm qua tới sẽ ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi, cho nên mới lựa chọn tại buổi sáng hôm nay trước tới bái phòng. Như vậy phải không? Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói. Cái kia ngược lại là ta nhạy cảm. Thật có lỗi, nói chuyện, đã đi tới lầu một đại sảnh. Theo Môn Âu ngón tay phương hướng nhìn qua, Lâm Thành Phi quả nhiên thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Ngay tại lầu một trên ghế salon, ngồi nghiêm chỉnh, đi tới nơi này nam nhân phụ cận, Môn Âu mới mỉm cười giới thiệu nói. Lâm hiệu trưởng, vị này chính là chúng ta Minh Tâm hiệu trưởng, Văn Tại rõ ràng tiên sinh. Hiệu trưởng, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm hiệu trưởng. Lâm Thành Phi chữ Nhật Tại rõ ràng liếc nhau, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Văn Tại rõ ràng đã đứng người lên, dùng lực nắm chặt Lâm Thành Phi tay phải. Lâm hiệu trưởng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục có thể thấy một lần. Vinh hạnh đã đến, vinh hạnh đã đến a. Lâm Thành Phi có chút không thích ứng nói ra. Môn hiệu trưởng khách khí, còn chưa từng có một cái người Hàn Quốc cùng hắn như thế hiền lành qua. Bất quá, cái này Văn Tại rõ ràng hiệu trưởng cũng nói lấy một miệng 10 phần lưu loát tiếng Hoa. Tối thiểu song phương không có giao lưu phía trên khó khăn. Lần lượt ngồi xuống về sau, Văn Tại thanh nhất hai mắt ánh sáng, sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bộ dáng kia thật giống như một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Nhìn đến trong lòng hoàn mỹ nhất BMW vương tử đồng dạng. Khụ khụ, Lâm Thành Phi ho khan hai tiếng. Nói ra, Môn hiệu trưởng, Văn Tại rõ ràng lúc này mới chợt hiểu. Không có ý tứ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Không có ý tứ, Lâm hiệu trưởng, bởi vì nghe qua quá nhiều liên quan tới ngươi nghe đồn. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy, có chút giật mình, mong rằng Lâm hiệu trưởng đừng nên trách. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Lâm Thành Phi cười, lắc đầu nói, Lâm hiệu trưởng, Văn Tại rõ ràng đột nhiên thở ra thật dài. Có chút phiền muộn nói ra, thế nhân nhiều ngu muội, ta biết. Hiện tại rất nhiều người Hàn Quốc đều đối ngươi có địch ý. Nhưng là, đó là bọn họ đều không rõ ràng ngươi bản sự. Không phải vậy nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tâm tình kịch liệt như thế mâu thuẫn ngài. Môn hiệu trưởng muốn nói, cái gì? Lâm Thành Phi thanh âm thanh lãnh ngắt lời nói. Văn Tại rõ ràng cười khổ một tiếng, ta vẫn luôn không hy vọng Hàn Quốc cùng Hoa Hạ quan hệ náo qua cứng, mà Lâm hiệu trưởng lần này tới đến Hoa Hạ, tất nhiên sẽ cùng chúng ta Hàn Quốc truyền thống văn hóa có một trận sinh tử chi chiến. Bất luận thắng bại như thế nào, Hoa Hạ cùng Hàn Quốc quan hệ đều sẽ xuống đến từ trước tới nay điểm thấp nhất. Đây không phải ta muốn thấy đến, cho nên ta muốn khẩn cầu Lâm hiệu trưởng, có thể hay không? Không thể. Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu ngắt lời nói. Môn Âu ở một bên xen vào nói, hiệu trưởng còn chưa nói ra hắn thỉnh cầu đâu. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, ta minh bạch, Môn hiệu trưởng là muốn cho ta phòng thủ mà không chiến, đúng không? Văn Tại rõ ràng có chút khó khăn gật gật đầu. Đúng vậy. Lâm Thành Phi cười ha ha, rất là thất vọng nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta coi là Môn hiệu trưởng là một lòng làm văn chương, hiểu lễ biết rõ thiện ác rõ là không phải người. Hiện tại xem ra, người cùng hắn người Hàn Quốc không khác nhiều. Môn Âu biến sắc, Lâm hiệu trưởng, chúng ta đối với ngài tôn trọng có thừa, ngài vì cái gì cố ý mở miệng nhục nhã? Nhục nhã, có sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, các ngươi hiện tại làm sự tình, không phải là tại nhục nhã chính các ngươi. Văn Tại rõ ràng khoát khoát tay, không cho Môn Âu nói tiếp, chính mình lại lên tiếng nói, Lâm hiệu trưởng, ta nói tới, tất cả đều là ta xuất phát từ nội tâm ý nghĩ, hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy tính một chút. Lâm Thành Phi hơi hơi lệch ra phía dưới đầu, hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một câu liền để ta lui ra? thì để cho chúng ta Hoa Hạ sứ đoàn phòng thủ mà không chiến. Người Hàn Quốc muốn mặt, ta Hoa Hạ mặt liền có thể ném sang một bên, mặc cho các ngươi chà đạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.